Nhưng khi quay mắt nhìn về phía mẹ, Tình Địch lại thấy cha mình nói nhiều như thế. Trong lòng Lương Tình ghen ghét không thôi, càng không thèm để ý tới Bách Hợp. Dù sao vẫn là do cô sinh ra mà. Ngoặc kép, Lương Bình còn chưa nói xong thì Bách Hợp không kiên nhẫn mà nói. Đừng có nói nhảm, nó vào hay không vào, tôi còn muốn ngủ tiếp, Bách Hợp nói. Xong quay người sắp đi, Lương Bình thấy trên mặt cô không hề có vẻ khó chịu hay khiếp sợ nào, chỉ có phiền chán mà thôi. Vô cùng không cam lòng. Nhưng chuyện này ai bảo do mình để lộ sơ hở. Lương Bình cố nhìn lửa giận trong lòng. Bách Hợp, một ngày vợ chồng trăm năm ân, anh câm ngay hoặc để cô ta lại rồi cút khỏi đây, hoặc cả hai người cùng cút. Bách Hợp không chịu nổi vẻ mặt Lương Bình coi chuyện xấu hổ kia như thiên kinh địa nghĩa, phiền chán nhìn lão ta, lại cảm thấy ánh mắt bất bình chiếu vào người mình, quay đầu lại vừa nhìn thấy trong mắt Lương Tình chưa kịp thu hồi vẻ tức giận. Hiển nhiên Lương Tình rất bất mãn khi thấy mình cắt đứt lời của Lương Bình. Hiện tại cô sẽ không so đo với Lương Tình, bởi cô muốn Lương Tình vô cùng thống khổ cả đời. Làm bộ như không thấy được Lương Tình oán hận, mặt mũi vẻ không kiên nhẫn, ra hiệu cho Lương Bình chuyển đồ vật của Lương Tình lên trên phòng. Bách Hợp không thèm nhìn Lương Tình, trực tiếp nói với Lương Bình: được rồi, anh đã đưa người đến rồi, anh biến nhanh lên. Lương Bình nghĩ đến chiếc xe ngoài kia, do dự hồi lâu, lúc thấy vẻ mặt phiền chán của Bách Hợp thì trong lòng Lương Bình tức giận lên, khuôn mặt cứng lại, lạnh giọng nói: vậy cô chăm sóc con gái cho tốt, tôi đi trước. Hắn nói xong cũng không dám hạ mình vay tiền Bách Hợp nữa, lạnh lùng bước ra cửa. Nghe thấy tiếng động bên ngoài đã hết, Bách Hợp nhếch miệng cũng không thèm liếc Lương Tình ở trong phòng khách, lấy một cái ngáp một cái đi thẳng lên lầu, để Lương Tình một mình ở lại phòng khách lạnh như băng. Bách Hợp tắt đèn đi lại, không sắp xếp phòng cho ả, cũng không có ý chuẩn bị đồ ăn sáng. Lương Tình đột nhiên sinh ra cảm giác ăn nhờ ở đậu, không chịu được nước mắt lặng lẽ chảy ra: ba ba, ba ở đâu? Ba ba, Tình Tình nhớ ba ba ba. Tiếng khóc nỉ non của cô bé vang khắp phòng. Bách Hợp đứng ở trên lầu nhìn xuống. Trong bóng tối cô mơ hồ nhìn thấy Lương Tình ngồi xổm xuống hành lý của ả mà khóc, lạnh lùng ngoéo cái miệng: khóc đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Kế tiếp cô cần phải làm là cho Lương Tình khóc không ra nước mắt, ngủ đến lúc trời sáng hẳn. Lúc này Lương Tình mở to đôi mắt sưng húp, vất vả lắm mới nhìn thấy Bách Hợp xuống lầu. Ả mới ngẩng đầu lên nhìn Bách Hợp, có chút bất mãn nói: đã trễ thế này mẹ mới dậy, mẹ không lên lớp à? Ả định đợi Bách Hợp đi làm thì mình tìm chỗ nào ngủ một giấc. Tối qua một đêm cuồng dã, ả không có ngủ qua. Tới chỗ này Bách Hợp lại không thèm ân ủi mình, để mình ngồi ghế salon cả buổi. Ai ngờ sau khi Lương Tình nói xong thì Bách Hợp lạnh lùng nhìn ả một cái: nhờ phúc của cô với cha cô không biết xấu hổ đấy. Hiện tại tôi phải nghỉ việc, hai người vui không? Ngoặc kép, hết chương.